Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1243. Đệ 1243 chương cùng người cùng chung. Mọi người ở nàng nói ra những lời này thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời chi gian căn bản là không phản ứng lại đây. Ngươi nói muốn đem cái này cấp giết Ôn Tình Nhi người. Vẫn luôn đi theo mua nước tương, Trần Tam Nhi ở nhìn thấy Điền Tiểu Binh cùng Viên Thịt Tròn hai. Người lại đây thời điểm, cả người xúc ở góc chung, sợ bị hai vị lão đại phát hiện bọn họ tung tích. Ai có thể nghĩ đến, mang theo hắn cùng lại đây Lý Tư Kỳ cư nhiên chính là kia đỉnh đỉnh đại danh Bạch Linh không nói. Thậm chí vẫn là Ôn gia đại tiểu thư, mấu chốt nàng người nhà các đều không đơn giản. Hiện tại càng là nàng chủ động nói thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết sự tình. Tuy rằng ở bên ngoài y theo hắn 50 cấp dị năng cấp bậc cũng coi như là cao thủ hàng ngũ. Nhưng cùng nơi này người một so, kia như thế nào đều là một cái cặn bã. Như vậy cơ mật sự tình, hắn cư nhiên cũng biết. Hiện tại nghe được lời này, thật sự là nhịn không được mở miệng. Đương hắn hai cái lão đại con ngươi nhìn về phía hắn thời điểm, Trần Tam Nhi có loại mồ hôi lạnh rơi cảm giác. Đại gia đừng tin tưởng nàng, nhìn mọi người nhìn chính mình sát ý. Ôn Tình Nhi trên người lông tơ đều lập lên, một đôi mắt hung hăng trừng mắt Bạch Linh. Hảo tàn nhẫn, cư nhiên nghĩ vậy loại phương pháp tới đối phó nàng. Nếu là như vậy, quan trọng trường sinh quyết, nếu là đặt ở các ngươi trên người sẽ như vậy dễ dàng giao ra đi sao? Đây là giả, nhất định là giả. Chúng ta ai cũng không có gặp qua trường sinh quyết, như thế nào liền biết nàng không có gạt người? Nói mặt sau, Ôn Tình Nhi thanh âm trở nên có chút tê tâm liệt phế cảm giác. Lý Chính Hạo đám người lại nhíu mày, cảm nhận được người chung quanh truyền đến nghi ngờ ánh mắt. Trước tiên nhìn về phía Bạch Linh, bởi vì nói thật, bọn họ đều không có gặp qua cái gì trường sinh quyết. Bạch Linh giao cho bọn họ duy nhất đồ vật chính là kia đơn giản thể thao. Mấu chốt thể thao là nguyên bộ, thích hợp bọn họ cũng thập phần hữu hạn, duy độc Viên Thịt Tròn, toàn bộ đều có thể đủ thích ứng. Này khả năng cùng hắn thể chất có quan hệ. Nghĩ đến đây, Lý Chính Hạo bọn người ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng bị thương lúc sau Bạch Tiểu Khê bọn người không có nhiều ít biến hóa, nhưng duy độc Viên Thịt Tròn cùng Bạch Linh giống nhau hoàn toàn biến hóa thành một cái khác bộ dáng. Lý Gia Minh trước tiên kéo hạ Lý Chính Hạo, hiển nhiên bọn họ cũng giật mình. Nguyên lai Bạch Linh thật sự ở vô hình bên trong đem trường sinh quyết cho bọn họ. Đương nhiên có lẽ lúc ấy Bạch Linh cũng không biết trường sinh quyết. Ôn Tình Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại đều tới rồi tình trạng này. Nơi này nhiều như vậy người, còn có Tấn Thành hai vị, đều là vì trường sinh quyết mà đến. Ta còn muốn đem trường sinh quyết gắt gao túm ở trong tay, chờ bị giết, huống hồ tại đây phía trước cũng là vì trường sinh quyết ta người thân đã chịu đuổi giết. Ngươi cảm thấy ta xuẩn sao? Ngươi có ý tứ gì? Bạch Linh châm chọc nói, làm Ôn Tình Nhi trong con ngươi mang theo một mạt sắc lạnh. Ngươi cho rằng ta hẳn là có ý tứ gì? Loại này đảo vong sinh hoạt là trường sinh quyết mang đến. Hơn nữa ta cũng đã hiểu thấu đáo nó, như vậy nó với ta mà nói cũng chính là không có nhiều ít tác dụng. Hiện tại nhân loại địch nhân chính là Tăng Thi Chờ, ta cũng là nhân loại một phần tử. Nói tới đây Bạch Linh lại hơi hơi mỉm cười. Hơn nữa lúc trước bọn họ vì trường sinh quyết đuổi giết ta người thân, làm cho bọn họ đã chịu khổ sở. ta Bạch Linh sẽ không quên. Cho nên ta nghĩ đến muốn hay không đem trường sinh quyết sao chép mấy ngàn phân phát ra đi đâu. Mọi người nghe được lời này đều nhíu mày. Nơi này người ai nghe không hiểu. Bạch Linh đây là mang thù. Nói rõ bắt đầu trả thù bọn họ. Không quan tâm Bạch Linh nói có phải hay không thật sự. Đối với này đàn xã hội đỉnh tầng người tới nói. Này trường sinh quyết trừ bỏ có thể cho bọn hắn trường sinh cùng lực lượng ở ngoài. Còn có thể đủ lấy tới khống chế muốn được đến trường sinh quyết người. Hết chương.